Chương 372, hiềm khích lúc trước bỏ qua hết. Lộc Du cảm giác mình làm một cái dài dòng ngộng, ở trong mơ Na Nở Dê bị một cái khuôn mặt dữ tợn quái thú truy đuổi. Na Nở Dê chỉ có thể không ngừng địa chạy trốn, thế nhưng bất luận Na Nở Dê chạy thế nào, con quái thú kia đều thật chặt đuổi sau lưng nàng. Hơn nữa Na Nở Dê tựa hồ lâm vào trong một mê cung, đường dưới chân tựa hồ cũng là giống như lúc, cảnh trí xung quanh khu Nở Dê không có bất kỳ biến hóa nào. Na Nở Dê chạy trốn kiệt sức, chỉ lát nữa là phải chôn thây quái thú cái miệng lớn như chậu máu bên trong. Đúng lúc này, Na Nở Dê đột nhiên cảm giác dưới chân hết sạch, cả người rơi vào vực sâu vô tận trong đó. Lộc Du lập tức giật mình tỉnh lại. Na Nở Dê đầu tiên là cảm thấy một trận đầu đau như búa bổ. Na Nở Dê ở trong lòng nói ra, cũng còn tốt chỉ là một giấc mơ, thực sự là thật là đáng sợ, ngoài cửa sổ chim nhỏ đều ở kêu loạn. Trời nên sáng rồi, đi được mau mau rời giường, buổi sáng còn có lưu giáo sư chọn môn học tiết học đâu. Chờ một chút, tiếng chim hót ký túc xá bên cạnh liền cây đều không có. Từ đâu tới chim hót lúc này, chuyện xảy ra tối hôm qua giống như là thủy triều tràn vào trong đầu. Lộc Du sắc mặt nhất thời trơn nên trắng bệnh. Na Nở Dê lập tức từ trên giường ngồi dậy. Khi nàng phát hiện mình đang nằm ở một cái giường lớn bên trên, thân ở một cái xa lạ gian phòng lúc, càng la hoàn toàn biến sắc. Theo bản năng mà túi đầu liếc mắt nhìn. Trên người áo khoác, áo lông cừu đều không thấy, chỉ có một kiện 10 phần rộng lượng giữ ấm nội y. Lộc Du không nhịn được kinh thanh rít gào lên. Hạ Nhược Phi đang ngủ được mơ mơ màng màng, tối hôm qua Lộc Du ngủ cũng không an phận, thỉnh thoảng đang ngủ phát sinh kinh hoàng tiếng kêu, hắn nửa đêm nhiều lần, mãi đến tận hơn 4 giờ hắn mới coi như có thể an ổn địa ngủ một hồi, nhưng là chỉ ngủ 2, 3 tiếng, hắn liền bị Lộc Du tiếng thét chói tai đánh thức. Hạ Nhược Phi đằng địa ngồi dậy, chui ra túi ngủ chạy đến trước giường. Lộc Du chính hai tay bụng mặt, khóc giống không ngớt. Na Nở Dê đã hoàn toàn nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua. Đương nhiên, ký ức vẹn vẹn cho nàng bị mạnh mẽ kéo đến lầu 2 trong phòng, đồng thời rót một bình lớn rượu tây, triệt để say ngất ngây trùy hệ nở. Sau đó Na Nở Dê hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Bây giờ tại một cái xa lạ trong phòng tỉnh lại, hơn nữa liền y phục trên người đều bị người thay đổi. Theo Lộc Du, tối hôm qua xảy ra chuyện gì đã không cần nói cũng biết. Na Nở Dê từ nhỏ nuông chiều từ bé, chưa từng có trải qua bất kỳ đau khổ ngăn trở, chưa từng có nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ tao ngộ bi thảm như vậy ác ngộng, thuần khiết thân cứ như vậy bị lưu manh ác ôn bị đạp. Na Nở Dê càng nghĩ càng là buồn, từ đó đến, không nhịn được thất thanh khóc giống. Lộc Du, ngươi thế nào? Hạ Nhược Phi vội vã đi tới đầu giường thân thiết hỏi. Cút ngay cút cút ra! Lộc Du một bên điên cuồng mà kêu lên, một bên điên cuồng hướng về Hạ Nhược Phi gãi. Khi nàng thấy rõ người trước mắt lúc, hai tay nhất thời cứng lại rồi, trên mặt lộ ra vẻ khó mà tin nổi, nói, mùa hè Hạ Nhược Phi, tại sao là ngươi? Hạ Nhược Phi dở khóc dở cười hỏi ngược lại, lẽ nào ngươi hy vọng xuất hiện tại trước mặt ngươi chính là tối hôm qua đám người cặn bã kia sao? Lộc Du vội vã đột nhiên lắc đầu, sau đó lại hỏi, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Ta còn muốn hỏi ngươi. Đây Hạ Nhược Phi tức giận nói, ngươi một cô gái tại sao chạy đến cái loại địa phương đó uống rượu, có biết hay không này rất nguy hiểm, tối hôm qua nếu như không phải ta vừa vặn nhìn thấy ngươi phát hoẹ chặt chạy tới, ngươi bây giờ đã sớm. Hạ Nhược Phi nói đến đây liền không hề tiếp tục nói, mà là tàn nhẫn mà trừng Lộc Du một chút. Nếu như là trước kia, Hạ Nhược Phi loại thái độ này nói chuyện với Lộc Du, Na Nở Dê khẳng định ho a khi lập tức tới, sau đó cùng Hạ Nhược Phi đối đáp. Thế nhưng ngày hôm nay Lộc Du nhưng thái độ khác thường, không hề có cùng Hạ Nhược Phi cãi vã, ngược lại, nhìn thấy Hạ Nhược Phi có vẻ tức giận, trong lòng nàng còn chạy qua một dòng nước ấm. Lộc Du cúi đầu nhẹ giọng nói ra, thật không tiện Hạ Nhược Phi gặp Lộc Du nhận sai thái độ tốt như vậy, cu nở dê không đành lòng lại nói Na Nở Dê cái gì, dù sao Na Nở Dê đi qua chuyện tối ngày hôm qua, hiện tại còn sợ hãi không thôi. Hạ Nhược Phi nhìn Lộc Du một chút, hỏi. Đầu rất đau chứ? Lộc Du đáng thương gật gật đầu, tiếp theo lại hỏi, đây là nơi nào a? Còn có thể là chỗ nào? Đảo nguyên nông trường a? Hạ Nhược Phi nói, tối hôm qua là ta đem ngươi vác trở về, không nghĩ tới ngươi xem ra như vậy thon thả, trên thực tế nhưng nặng như vậy, thực sự là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong a. Tan nào có? Lộc Du thật nhanh nhìn Hạ Nhược Phi một chút nói, ta thể trọng mới 50 kg. Lộc Du vóc người rất cao gầy, có hơn một thước 7. 50 kg thể trọng đã là tương đương thon thả. Hạ Nhược Phi gặp Lộc Du vào lúc này còn tại tử chính mình có nặng hay không vấn đề, cu nở dê nhịn không được bật cười, được cờ rồi y, ngươi nghỉ ngơi nữa một chút, ta đi làm cho ngươi bắt canh giải rượu ổ cái kia làm phiền ngươi. Lộc Du nhẹ nhàng nói ra. Hạ Nhược Phi cười cợt cất bước đi ra ngoài cửa. Lúc này, Lộc Du đột nhiên ý thức được một chuyện, liền vội vàng hỏi, Hạ Nhược Phi, ta y lý phục trên người là chuyện gì xảy ra? Hạ Nhược Phi bửa cờ chân dừng lại, trên mặt cu nở dê lộ ra một tia thần sắc khó xử, bất quá khi hắn xoay người lại thời điểm, trên mặt vẻ mặt đã biến thành một bộ tức giận dáng vẻ, nói ra, ngươi còn nói sao tối hôm qua ngươi nôn đến rối tinh rối mù biết không, nguyên bản ta là đem ngươi sắp xếp ở sát vách phòng khách. Quả ngươi vừa nằm xuống liền nói ra một giường đều là, còn nôn đến trên người ta, ngươi y phục của chính mình cu nở dê tất cả đều làm bẩn. Lộc Du cu nở dê không nghĩ tới là tình huống như vậy, nhất thời lộ ra áy náy vẻ mặt, nói ra, thật không tiện á, ta đều không nhớ rõ. Hạ Nhược Phi ha ho phò nở dê địa khoát tay háo một cái nói ra, được rồi, không có chuyện gì, nhớ lần sau không muốn uống nhiều rượu như vậy ồ biết rồi. Lộc Du nói ra, tiếp theo na nở dê lập tức lại nghĩ đến quần áo sự tình, lập tức hỏi nói, cái kia y phục của ta. Hạ Nhược Phi không nhịn ở trong lòng một trận ai thán, nha đầu này cu nở dê thực sự là mắt toét. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra, y phục của ngươi trên tất cả đều là phun ra đồ vật, căn bản không có cách nào mặc, ta biệt thự này bên trong buổi tối vừa không có người khác, vì lẽ đó. Lộc Du nhìn Hạ Nhược Phi, hỏi, là ngươi giúp ta đổi? Hạ Nhược Phi không hề có một tiếng động gật gật đầu. Theo lại lập tức giải thích, bất quá ta là sau lưng ngươi giúp ngươi thay quần áo, thật không có khắp nơi loạn ngươi đừng nói nữa. Lộc Du liền bên thai đều đỏ, liền vội vàng nói, ngươi đi giúp ta trêu đùa canh giải rượu đi. Ồ, Hạ Nhược Phi lập tức thức thời mở cửa phòng, cũng như chạy trốn địa rời khỏi phòng. Lộc Du ăn mặc Hạ Nhược Phi giữ ấm nội y thì ngồi ở trên giường, trên mặt một trận tỏa nhiệt, na nở dê vén chăn lên vừa nhìn, phát hiện mình còn ăn mặc cái kia quần jean, trong lòng thoáng an ủi một ít. Tâm nói ra, còn tốt, chỉ là thay đổi quần áo, không có đổi quần nghĩ tới đây. Lộc Du lại không nhịn được bưng kín mặt thay quần áo cũng đã đủ quá đáng. Na nở dê rõ ràng cảm giác được chính mình bên trong là chân không. Nói như vậy liền lót ngực đều bị Hạ Nhược Phi cởi bỏ, tên kia nói không có nhìn loạn. Ai biết được Lộc Du xấu hổ địa muốn lúc này, na nở dê vừa ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy trên ban công liền phơi y phục của chính mình. Nguyên lai tối hôm qua hắn đều đem y phục của ta rửa sạch. Lộc Du trong lòng lại không khỏi có chút ấm áp. Tiếp theo na nở dê liền thấy máng lên móc áo cái này màu đen viền ren lót ngực, không nhịn được lại bắt đầu não bổ Hạ Nhược Phi tối hôm qua ngồi ở sau lưng mình, đem y phục của chính mình từng kiện cởi ra, cuối cùng liền lót ngực đều rỡ xuống tình cảnh, không nhịn được mặt đỏ tới mang hai. Lần này đúng là không mặt mũi thấy người. Lộc Du ở trong lòng kêu thảm thiết nói. Một lát sau, bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, tiếp theo truyền đến Hạ Nhược Phi âm thanh, Lộc Du, ta có thể vào không? Lộc Du theo bản năng mà bưng chặt chăn, sau đó mới nói ra, vào đi. Hạ Nhược Phi đẩy cửa ra đi vào gian phòng, bưng một bát nóng hổi chua cay canh, vật này giải cứu hiệu quả cũng không biết như thế nào, vì lẽ đó hắn còn đặc biệt ở bên trong thêm một chu tờ linh tâm hoa cánh hoa dung dịch. Lộc Du nghe được Hạ Nhược Phi tiếng bước chân, vội vã cúi đầu xuống, căn bản không dám cùng Hạ Nhược Phi đối diện. Uống lúc còn nóng đi, Hạ Nhược Phi ôn hòa nói, đối với giảm bớt ngươi say rượu đau đầu nên có trợ giúp. Lộc Du gật gật đầu, dùng mũi bình thường âm thanh nói ra, cảm tạ. Sau đó na nở dê đưa tay nhận lấy Hạ Nhược Phi cái chén trong tay. Trong toàn bộ quá trình na nở dê trước sau không dám nhìn Hạ Nhược Phi một chút, trên mặt cũng là đỏ đến mức nóng lên. Hạ Nhược Phi cu nở dê là lần đầu tiên nhìn thấy Lộc Du này một bộ cô dâu nhỏ bình thường dáng vẻ, không nhịn được cu nở dê âm thầm buồn cười, bất quá hắn tự nhiên biết Lộc Du tại sao như thế xấu hổ, vì lẽ đó cũng sẽ không đi suối quẩy cố ý nhắc lại liên quan với đổi quần áo mà nói đề. Lộc Du tối hôm qua ói ra về sau, trong bụng đã sớm giống tuyết, nghe thấy được chua cay canh mùi vị cũng là thèm ăn nhỏ dãi, rất nhanh sẽ từng ngụm địa đem nguyên một chén canh đều uống xong. Na nở dê uống xong canh về sau trong chốc lát, cũng cảm giác được cái kia đau đầu bệnh trạng mức độ lớn hóa giải, không khỏi ngẩng đầu lên thật nhanh nhìn Hạ Nhược Phi một chút, cảm kích nói ra, cảm tạ. Hạ Nhược Phi cười nhạt, rời qua ghế ở giường bên cạnh ngồi xuống, sau đó hỏi, hiện tại cảm giác thế nào? Tốt lắm rồi. Lộc Du cúi đầu nhẹ nhàng nói nói, Hạ Nhược Phi, cảm ơn ngươi. Ngươi đã nói qua cảm ơn. Hạ Nhược Phi cười nói, một bát canh giải rượu mà thôi, không đến nỗi. Ta không phải nói canh giải rượu. Lộc Du ngẩng đầu lên nhìn Hạ Nhược Phi, nghiêm túc nói nói, ta nói là chuyện tối ngày hôm qua, thật sự rất cảm tạ ngươi. Hạ Nhược Phi yên lặng gật gật đầu, một lát mới mở miệng nói ra, sau đó không nên như vậy, loại kia quán ba rồng rắn lẫn lộn, không thích hợp ngươi cô bé như vậy đi. Ta biết rồi, Lộc Du nhẹ nhàng nói nói, ngày hôm qua tâm tình không tốt lắm, cũng không có nghĩ nhiều như thế. Hạ Nhược Phi kỳ thực đã đoán được Lộc Du đi uống rượu nguyên nhân, vì lẽ đó cũng không có tiếp câu nói này gốc dạ, chỉ là nhàn nhạt nói ra, hửm, ngã một lần khôn ra thêm, lần sau chú ý là tốt rồi. Nói xong, Hạ Nhược Phi đứng dậy, cầm lấy trên tủ đầu giường bát không, nói ra, ngươi có thể ngủ tiếp một chút, ta đi xuống lầu cho ngươi nấu chút cháo, ngươi tối hôm qua say đến rất lợi hại, sáng sớm ăn chút thanh đạm đối với dạ dày tô tờ hơn. Nói xong, Hạ Nhược Phi liền cất bước đi ra ngoài cửa. Lộc Du hàm răng nhẹ nhàng cắn cắn môi anh đào, ngẩng đầu kêu lên, Hạ Nhược Phi, ngươi chơ một chu tờ. Hạ Nhược Phi đứng lại bước chân, xoay người lại mỉm cười hỏi, thế nào còn có chuyện? Lộc Du đỏ mặt, chần chờ một lát mới mở miệng nói ra, sự tình ngày hôm qua, ta muốn giải thích với ngươi một hồi. Ta biết ngươi cùng Tống gia quan hệ rất mật thiết, cũng nghe mẹ ta đã nói ngươi còn chưa khỏi Tống lao bệnh nan y, hơn nữa ngươi cùng Tống Duệ cu nở dê là bạn rất thân, vì lẽ đó ta cho rằng mời ngươi đứng ra, có thể làm cho Tống Duệ bỏ đi thông gia ý nghĩ, ta thật sự không nghĩ nhiều như thế, càng không phải là muốn cố ý lợi dụng ngươi lấy Lộc Du công chúa tính khí, mặc dù là bị hoan uổng, na nở dê cũng sẽ không đi theo Hạ Nhược Phi giải thích cái gì. Ngày hôm qua cả một buổi chiều, na nở dê an vị ở bờ sông Đờ Gia, cũng không có chủ động tìm Hạ Nhược Phi, nhưng trải qua quán ba sự kiện về sau, tâm thái của nàng tựa hồ thay đổi rất nhiều. Sau khi nói xong, Lộc Du liền có chút khẩn trương nhìn Hạ Nhược Phi, lúc này na nở dê đã quên đi Hạ Nhược Phi cho nàng thay đổi sát người y lý vật về sau ca y chu nở dê loa y kia lung túng. Hạ Nhược Phi nhàn nhạt địa cười cợt nói ra, ta biết rồi. Cái kia Lộc Du nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới, hỏi nói, ngươi còn giận ta sao? Hạ Nhược Phi cười nói ra, vốn là rất tức giận, bất quá về sau ta nghĩ nghĩ, lấy tính tình của ngươi, hẳn là sẽ không cân nhắc đến tầng sâu như vậy lần vấn đề, đại khái chỉ là vô tâm chi thất đi, vì lẽ đó cũng là không tức giận như vậy. Thật không tiện á, Lộc Du nhẹ nhàng nói ra. Hạ Nhược Phi rộng lượng địa khoát tay háo một cái nói ra, được rồi, sự tình đều qua, ta không phải dễ giận như vậy người. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại hỏi, bất quá ngày hôm qua ngươi cùng Tống Duệ gặp mặt về sau, có phải là phát hiện vấn đề không hề có ngươi tưởng tượng nghiêm trọng như vậy? Kỳ thực ngươi nên sớm một chút nói cho ta biết, như vậy căn bản sẽ không có nhiều như vậy hiểu lầm. Lộc Du giật mình hỏi, ngươi đã sớm biết? Tống Duệ Hạ Nhược Phi nhún vai một cái nói ra, hắn là ta huynh đệ tốt, ta đã sớm biết ý nghĩ của hắn, bất quá vua hô chính là Tống Duệ tiểu tử này cũng không có nói cho ta biết hắn. Thông ra cái kia đối tượng chính là ngươi, không phải vậy cũng sẽ không có mặt sau nhiều như vậy hiểu lầm. Lộc Du không nhịn được trừng Hạ Nhược Phi một chút, tức giận nói ra, vậy ngươi ngày hôm qua ở phòng ăn làm sao đều không nói với ta một hồi liền trực tiếp đi? Hạ Nhược Phi cười hì hì nói ra, ngươi cũng xếp đặt ta một đạo, ta tại sao muốn nói cho ngươi nhiều như vậy? Lại nói, nhân ra Tống Duệ đều tới cửa, các ngươi vừa thấy mặt tự nhiên cái gì đều đã nói ra, ta làm gì còn muốn làm điều thừa? Đây ngươi Lộc Du cũng là hoàn toàn không còn gì để nói đối mặt. Tốt, không có chuyện gì khác đi, ta đi nấu cháo. Hạ Nhược Phi nói ra. Lộc Du còn một bộ hầm hừ dáng vẻ, không có phản ứng Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi cười ha ha, đẩy cửa ra đi ra khỏi phòng. Hạ Nhược Phi sau khi rời đi, Lộc Du mới không nhịn được xì một tiếng bật cười. Na nở dê mặt cười đỏ bừng bừng, kia có một tia có vẻ tức giận. Hạ Nhược Phi cho Lộc Du làm cháo trứng muối thịt nạc. Bởi vì Diệp Lăng Vân cùng Lý Chi Phúc đều đi Võ Di Sơn, biệt thự trong cũng không có ở cái khác người, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi trực tiếp đem nồi áp suất đều bưng đến trong phòng đến, hai người an vị trong phòng ngủ đồng thời ăn điểm tâm. Sau khi ăn xong, Hạ Nhược Phi đem nồi bát cái gì cái kia xuống lầu thu thập một chút, lại trở về phòng nói với Lộc Du, y phục của ngươi còn không có làm. Ta nhìn ngươi ngày hôm nay trước hết ở ta nơi này đây nghỉ ngơi một chút đi. Tốt, Lộc Du lập tức nói ra. Đúng rồi, ngươi ban ngày liền ở trong phòng ở lại, đừng đi ra ngoài nhà. Hạ Nhược Phi nói nói, dưới lầu ban ngày có người đang làm việc, hơn nữa trong nông trường rất nhiều công nhân, nếu như ngươi từ nơi này đi ra ngoài, vậy ta cả người là miệng đều không nói được. Lộc Du bật cười nói ra, biết rồi, ta cũng không đi đâu cả, liền cơm đều ở gian phòng ăn, có thể chứ? Hạ Nhược Phi gật đầu nói ra, ừm, bữa trưa ta sẽ cho ngươi đưa lên. Hai người đang nói chuyện, Lộc Du điện thoại di động vang lên lên, Na Nở Dê từ trên tủ đầu giường cầm qua bao tay của mình, lật lấy điện thoại ra đến vừa nhìn, vội vàng hướng Hạ Nhược Phi làm cái im miệng thủ thế, nói ra, là Duyệt Duyệt gọi tới. Này, Duyệt Duyệt! Lộc Du nhìn một chút Hạ Nhược Phi, có chút chột dạ nói ra. Du Du, ngươi tối hôm qua làm sao không về ký túc xá A? Giang Duyệt thân thiết hỏi. Lộc Du mặt hơi đỏ lên nói ra, ồ, ta về ngoại công ta nhà. Như vậy A, ngươi bình thường không đều là cuối tuần trở về sao, làm sao ngày hôm qua đột nhiên chạy trở về? Giang Duyệt có chút kỳ quái hỏi. Trong nhà lâm thời có ít chuyện. Lộc Du nói, đối với Duyệt Duyệt, trưa hôm nay Lưu giáo sư chọn môn học tiết học giúp ta xin nghi một Nga y thôi, ta có chút đây không thoải mái, không muốn đi. Ngươi không có chuyện gì chứ, có phải là bị bệnh hay không há? Không có chuyện gì, một chút cảm vặn. Lộc Du liền vội vàng nói, Duyệt Duyệt, ngoại công ta gọi ta, không thèm nghe ngươi nói nữa nha, nhớ phải giúp ta xin nghỉ. Nói xong, Lộc Du liền vội vàng cúp điện thoại, sau đó vừa ngẩng đầu Na Nở Dê liền thấy Hạ Nhược Phi chính dường như tiếu phi cười mà nhìn mình. Na Nở Dê không khỏi một trận xấu hổ, nói ra, nhìn cái gì vậy, còn không phải là bởi vì ngươi, làm sao cùng ta lại dính líu quan hệ rồi? Hạ Nhược Phi vờ y tay nói, lẽ nào ta giúp ngươi giặt quần áo còn sai rồi, nếu không phải ngươi ngày hôm qua giận đùng đùng trực tiếp rời đi, ta có thể chạy đi quán ba uống rượu không? Lộc Du nhìn Hạ Nhược Phi một chút nói, đều tại ngươi. Hạ Nhược Phi nhún vai nói, Lộc đại tiểu thư, ngài thần lo di khiến tại hạ bái phục. Lộc Du bật cười, vừa liếc Hạ Nhược Phi một chút, không nói gì thêm. Hạ Nhược Phi nói ra, vậy ta đi ra ngoài trước, ngươi muốn là cảm thấy đến phát chán có thể nhìn xem TV, hoặc là lên mạng, có chuyện cứ gọi ta là tốt rồi. Biết rồi. Hạ Nhược Phi rời đi Lộc Du gian phòng về sau, liền đi thẳng tới thư phòng. Hạ Nhược Phi phòng ngủ của mình bên trong liền có một đài laptop, hắn bình thường cũng rất ít dùng căn này thư phòng, bất quá nơi này vẫn là phối từng đài thức cơ. Hạ Nhược Phi mở ra máy vi tính để bàn desktop thùng máy, sau đó hơi suy nghĩ đem tối hôm qua từ không độ mộng ảo quán ba tháo ra cái kia khối phần cứng từ linh đồ không gian bên trong lấy ra ngoài, ở thùng máy bên trong tìm tơ y đồ dự bị nguồn điện tuyến, số liệu tuyến, đem phần cứng liên tiếp đến trong máy vi tính, sau đó mở ra thùng máy nguồn điện. Tiến vào hệ thống về sau, Hạ Nhược Phi cấp tốc kiểm tra một hồi, phát hiện khối này chỉ có một cái bàn phím phần cứng đã bị hệ thống nhận ra. Xem ra ngày hôm qua một cước cũng không có đả thương được phần cứng. Hắn lập tức mở ra phần cứng, bên trong quả nhiên chính là video theo dõi dành trước. Mỗi một cái camera hình ảnh đều bị phân biệt tồn trữ tại khác biệt trong cặp văn kiện. Hạ Nhược Phi ở bên trong lật tìm, rất nhanh sẽ đem Lộc Du cho mình phát hoẹ chặt đoạn thời gian đó trước sau một canh giờ video văn kiện tìm được. Hạ Nhược Phi mở ra máy truyền tin phần mềm, bắt đầu kiểm tra những video tư liệu này. Hắn muốn biết ngày hôm qua chính mình chạy tới quán ba trước đến cùng xảy ra chuyện gì, đồng thời QNZ là chuẩn bị đem những video này tư liệu làm cái danh trước. Tối hôm qua chính mình ở quán ba đại náo một hồi, hơn nữa mấy người đều bị đánh thành trọng thương, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, hơn nữa ở ngày hôm qua loại khẩn cấp tình huống, khẳng định là không thể nào làm được kín kẽ không một lỗ hổng, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi nhất định phải phòng ngừa chú đáo. Những video này tư liệu chính là tốt nhất chứng cứ. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.